Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7. Lâm Sơn. Lâm Động bỏ qua hắn động tác, lập tức liền để Lâm Sơn xuống đài không được. Hung tợn nói ra: "Hừ, ta là Lâm Sơn, ngươi Đường ca. Lâm Động tiểu tử, ngươi đừng cho ta giả ngu." Lâm Sơn cùng Lâm Động cùng tuổi, đều là 14 tuổi, thế nhưng Lâm Sơn muốn so Lâm Động đại bên trên 2 tháng. Nguyên cớ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lâm Sơn vị này nhị bá con trai là Lâm Động Đường ca. Đường ca a, ta không nhớ đến ta có dạng này một vị đường ca. Lâm Động ôm vai mà đứng, nhàn nhạt lườm Lâm Sơn một chút, đánh giám: "Lâm Động, cha ngươi là cái phế vật, chính ngươi cũng là phế vật, còn thối thể tứ trọng." Ta nhổ vào: "Cha ta nắm giữ trong tộc tài chính, ta thường có linh dược cung ứng mới bước vào thối thể tứ trọng. Ngươi phế vật này có tài đức gì bước vào thối thể tứ trọng? Ta nói ngươi vừa mới không phải là gian lận, ý đồ lừa gạt quá quan a." "Hừ, ta nhất định muốn hướng trong tộc báo cáo ngươi gian lận động tác." Lâm Sơn hai mắt vừa chuyển, lập tức liền đem một chậu bẩn nước rơi ở Lâm Động trên người. "Ngươi không làm được chỉ có thể nói rõ ngươi quá phế, là cái rác rưởi." Lâm Động giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Sơn một chút. Hắn thế nào nhìn không thấu Lâm Sơn là đang cố ý gây chuyện. Hôm nay liền may mắn theo tâm hắn nguyện vọng. "Lâm Động, ngươi muốn chết." Lâm Sơn đến cùng là thiếu niên tâm tính, không chịu nổi lời nói trêu chọc, hơi đỏ mặt liền cất bước mà lên, năm ngón khép lại thành quyền đột nhiên đánh tới hướng Lâm Động đầu. Nhất phẩm võ học, Lạc Thạch Quyền, hét lớn rơi xuống, chỉ thấy Lâm Sơn cánh tay phải vung vẩy ở giữa, mấy đạo quyền ảnh hiện lên, dường như loạn thạch rơi đập đồng dạng đổ ập xuống đánh tới hướng Lâm Động. "Lạc Thạch Quyền cũng không phải ngươi dạng này dùng, nhìn xem cái kia sơ hở trăm chỗ nhất phẩm võ học." Lâm Động đáng tiếc giống như lắc đầu, cánh tay phải nhấc lên, ngẩng đầu chính là một quyền trực đảo Hoàng Long mà đi. Quyền thế lăng lệ vô cùng, vậy mà cũng là Lạc Thạch Quyền. Còn không tới kịp gần người Lâm Sơn chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt. Liền có một cỗ cự lực đánh tới, ngay sau đó tựa như đằng vân giá vụ đột nhiên bay ngược mà ra. Xấu hổ giận dữ đan xen phía dưới Lâm Sơn mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Ùng ục tương đương, trên sân nổi lên một hồi nước miếng thanh âm. Vừa mới vây quanh Lâm Sơn đứng thẳng mấy vị trong tộc thiếu niên đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Xem sụi lơ như bùn Lâm Sơn, thối thể tứ trọng Lâm Sơn cứ như vậy bị Lâm Động một quyền đánh ngất xỉu. Cái kia Lâm Động thực lực, có phải hay không nói Lâm Khiếu con trai Lâm Động cùng hắn tên phế vật kia phụ thân một dạng đều là cái phế vật sao? Bằng không bọn hắn làm sao dám kết bạn đến khiêu khích Lâm Động đây? Suy, chút thực lực ấy cũng dám ra đây học người trang bức. Lâm Động tùy ý vỗ tay một cái bên trên vốn không tồn tại cho bụi, quét Lâm Sơn mấy vị bang nhàn, hù dọa đến mấy người cùng nhau lui ra phía sau một bước. Lập tức nhếch miệng nói: "Yên tâm, tiểu gia ta hôm nay tâm tình tốt, liền không đánh các ngươi. Còn có, đem Lâm Sơn tên ngốc này nhấc trở về đi. Trên mặt đất lạnh, nếu là cảm giác nhiễm phong hàn cũng không tốt." Nói đi, Lâm Động ngay tại rất nhiều tộc nội đệ tử cái kia tràn đầy e ngại cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn kỹ, chậm rãi từ từ rời đi. Tên là Lâm Động thiếu niên lần đầu tiên leo lên trong tộc sân khấu, dị thường chói mắt. Tiếp xuống mấy ngày, Lâm Động ngược lại là đi Thanh Dương trấn giao dịch phường hội chuyển động, chính là vì phát hiện cái kia ẩn chứa cổ tuyền ấn phù thanh đài cổ mộc. Chỉ là vẫn luôn không có thu hoạch, Lâm Động cũng là không vội, dành thời gian liền sẽ đi qua thăm thú. "Lâm Động, Lâm Động." Một ngày này, đang lúc Lâm Động chính giữa trong phòng tĩnh tâm luyện chữ thời điểm, Một cái quen thuộc tiểu bàn đôn thở hồng hộc đẩy cửa phòng ra. Lâm Trường Thương, chuyện gì? Lâm Động liếc qua người tới. Trên tay nhưng như cũ động tác không chậm. Lâm Động, Thanh Đàn đi trên núi du ngoạn trở về. Lại bị Lâm Sơn cho mang người cản lại. Nói là để trả thù ngươi mấy ngày trước đây nhục nhã cử chỉ. Hắn nói hắn đánh không được ngươi. Còn không đánh lại muội muội của ngươi sao? Tiểu bàn tử Lâm Trường Thương cùng học hai tay chống ở đầu gối. Ngữ tốc cực nhanh nói. A, Thanh Đàn bị Lâm Sơn cản lại. Đi, chúng ta đi mau. Lâm Động cánh tay phải run lên. Đã viết một nửa cái chữ kia lập tức biến hình. Lập tức cực kỳ hoảng sợ ném bút đứng dậy. Lâm Động ngươi thật sự là quá tốt. Thanh Đàn có ngươi dạng này ca ca thật tốt. Ngươi nhất định là tại lo lắng Thanh Đàn an nguy có đúng hay không? Thở ra hơi Lâm Trường Thương tương đối cảm động nhìn xem Lâm Động. Thật là một cái hảo ca ca nha. Ta lo lắng Thanh Đàn làm gì? Ta là tại lo lắng Lâm Sơn an nguy. Vạn nhất Thanh Đàn nếu là thất thủ đem Lâm Sơn cho đánh chết làm sao bây giờ? Lâm Động thật sâu thở dài một hơi. Tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lâm Trường Thương, ngoặc kép, Thanh Đàn mặc dù là cái nữ hài tử, thế nhưng là chiến lược phong cách cũng là dị thường cuồng bạo. Lại thêm nóng nảy lại không tốt, nàng lại là cái địa nguyên cảnh cường giả. Lâm Sơn bất quá là cái thối thể tứ trọng cá ướp muối. Liền là 10 cái Lâm Sơn buộc chung một chỗ đều không đủ Thanh Đàn một quyền. Thanh Đàn niên kỷ còn nhỏ. Hạ thủ không biết nặng nhẹ, nếu là thật sự thất thủ đánh chết Lâm Sơn, cái kia nhưng thì khó rồi. Cuối cùng Lâm Sơn lại xấu cũng là nhị bá nhi tử. Nếu là hắn chết tại Thanh Đàn trong tay, cái kia Lâm Khiếu nơi đó cũng không tiện hướng Lâm Trấn Thiên bàn giao. Đi nhanh đi, nếu là đi trễ, cái kia Lâm Sơn thật là liền bị Thanh Đàn cho đánh chết tươi. Lâm Trường Thương miệng ngập ngừng. Tính toán nói cái gì? Lại bị Lâm Động một cái lôi đi. Lâm ra phía sau núi kết nối lấy một mảnh tương đối bao la rừng rậm. Trong đó cũng chất chứa cái này một chút phẩm giai không thấp linh dược. Bởi vậy thường có Lâm thị tộc nhân sau khi tiến vào núi thử thời vận. Lúc này thông hướng rừng rậm giao lộ vị trí. Đã chật ních xem náo nhiệt Lâm ra con cháu. Bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây cái con kiến chui không lọt. Trong đám người có một vị thân mang nhạt màu sáng quần áo tiểu nữ hài ôm vai mà đứng. Nữ hài mi mục như họa, da thịt như tuyết, tuổi còn nhỏ lại có loại kinh diễm cảm giác. Một cái tuyệt đại mỹ nhân bại hoại, mà tại nữ hài phía trước mặt đất bên trên, có 5-6 cái thiếu niên trò hề xong ra nằm tại mặt đất. Có chút khó khăn nhúc nhích rên rỉ, tựa hồ vừa mới trải qua một tràng ác chiến. Lâm Sơn đánh không được Lâm Động ca, còn không đánh lại Lâm Động ca muội muội ư? Những lời này là ngươi nói? Xin lỗi, Lâm Động ca muội muội ngươi cũng như cũ đánh không được. Nữ hài cái kia tràn ngập linh khí hai con người liếc qua mặt đất bên trên một vị thiếu niên. Ngữ khí dị thường khinh thường nói, tê tương đương, sụi lơ tại đất Lâm Sơn thống khổ co quắp một thoáng. Nghe được câu này phía sau càng là xấu hổ giận dữ đem đầu chôn tại trên đất. Không nghĩ tới trước mắt bao người, hắn Lâm Sơn vậy mà sẽ bị một vị thoạt nhìn dị thường yếu đuối tiểu nữ hài cho một trường đánh bại. Sau đó mà nữ này càng là như gió thu quét lá rụng đem hắn mang đến 5 cái tay chân toàn bộ. Đánh ngã trên mặt đất, người nói hắn Lâm Sơn còn muốn hay không mặt mũi, hắn Lâm Sơn về sau còn như thế nào tại Lâm gia đặt chân. A, tránh ra, mau tránh ra, đang lúc Lâm Sơn nằm trên mặt đất giả chết, khổ tư phá cục kế sách thời gian, quát lớn âm thanh nổi lên, một đạo thon gầy bóng người như linh hoạt như du ngư nhanh chóng tách ra đám người. Nhảy vào trên sân, tê, là Lâm Động, đáng chết, Lâm Động tên ma quỷ kia cũng tới. Nhìn thấy đạo kia người quen biết ảnh xuất hiện, Lâm Sơn càng là hù dọa đến đột nhiên run một cái. Yên Lạc đem đầu chôn đến sâu hơn. Hô, may mắn, Lâm Sơn còn không bị Thanh Đàn cho đánh chết tươi. Nhìn lướt qua trên sân tình hình, Lâm Động trong nội tâm thầm buông lỏng một hơi, đưa tay sờ sờ Thanh Đàn chán. Người cô nàng này muốn hù chết ta. May mắn ngươi hạ thủ còn có chừng mực, không đem Lâm Sơn tên ngốc này cho đánh chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,